Bất diệt bá thể quyết, chương 269, luyện hóa sát khí chi linh. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Thương Lan kiếm chủng, sát khí như xương, gào thét như thú. Mộ Phong, Đồ Tam Thiên hai người đứng tại phương Nam Vọng Lâu bên ngoài, yên lặng nhìn xem kiếm chủng bên trong đậm đặc như máu sát khí. Nhỏ nhỏ Thương Lan quốc có thể đản sinh ra như thế cường đại sát khí, ngược lại là khó được. Đồ Tam Thiên ánh mắt ngưng lại, trong lòng thì cảm khái không thôi. Hắn như thế nào nhìn không ra này sát khí đại trận khủng bố, dù cho là hắn nếu là khốn ở đây sát khí đại trận cũng phải tốn hao khá lớn tinh lực tài năng cưỡng ép phá trận mà ra. Giống, đột nhiên, Thương Lan kiếm chủng bên trong, vang lên một đạo kinh thiên giống to. Chỉ thấy cuồn cuộn sát khí phóng lên tận trời, hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng sát khí cự mãng. Bỗng nhiên hướng phía Mộ Phong, Đồ Tam Thiên bên này lao xuống mà dưới. Lại còn đản sinh ra sát khí chi linh. Này sát khí đại trận thật sự là bất phàm, Đồ Tam Thiên con ngươi co rụt lại, phải chân vừa bước như vực sâu biển lớn linh nguyên thấu thể mà ra. Chính khi Đồ Tam Thiên chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Mộ Phong tay phải một hoành cản lại cái trước. Hắn sẽ không tổn thương chúng ta, chấm, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Đồ Tam Thiên dù sinh lòng nghi hoặc nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Mộ Phong. Nháy mắt sát khí chi linh lao xuống mà đến quỳ nằm ở Mộ Phong trước người, đồng phát xuất lấy lòng ô ô thanh âm. Mang bọn ta vào trận, Mộ Phong bình tĩnh nói. Sát khí chi linh vội vàng cúi người đến, Mộ Phong vừa xài bước đi lên, quay đầu đối với Đồ Tam Thiên nói, Đồ Lão. Người cũng lên đây đi, Đồ Lão vẫn còn ngây người bên trong, thấy Mộ Phong kêu gọi, lấy lại tinh thần vội vàng bước đi lên. Nhưng hắn nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt lại tràn đầy vẻ kính nể. Hắn biết rõ sát khí chi linh kiệt ngạo bất tuần, dạ tính khó thuần, Mộ Phong có thể đem cái này sát khí chi linh thuần được ngoan ngoãn, Đồ Tam Thiên trong lòng có chút bội phục Mộ Phong thủ đoạn. Siêu, sát khí chi linh phóng lên tận trời, hướng phía Thương Lan kiếm chủng nội bộ mà đi. Sát khí chi linh những nơi đi qua, vô số sát khí đều tách ra, sau đó rơi tại kiếm chủng trung ương chỗ. Mẫu thân, Mộ Phong liếc thấy phía trước cách đó không xa, nằm dưới đất Lý Văn Xu, vọt hạ sát khí chi linh trực tiếp thẳng lướt đi. Chủ nhân, thủ tại Lý Văn Xu bên người Tăng Cao Minh, đôi mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên dập đầu. Tăng Cao Minh, đứng lên đi, ngươi làm rất khá. Mộ Phong đỡ dậy Tăng Cao Minh, lúc này mới xem xét Lý Văn Xu thương thế trên người, phát hiện cái sau thương thế tuyệt không chuyển biến xấu, trong lòng thở dài một hơi. Mộ Phong lấy ra hộ mạch đan, đỡ dậy Lý Văn Xu, đem đan dược cho ăn nhập trong miệng nàng, sau đó lấy linh nguyên trợ giúp cái sau nhanh chóng hấp thu hộ mạch đan bành trướng dược lực. Chỉ chốc lát sau, Mộ Phong ngạc nhiên phát hiện Lý Văn Xu khí tức triệt để ổn định lại, mà trái tim nhịp đập cũng biến thành càng phát ra mạnh mẽ đanh thép. Hắn hiểu được hộ mạch đan đã đang có tác dụng, chính đang không ngừng chữa trị Lý Văn Xu trong cơ thể tổn hại tâm mạch. Chủ nhân, cung gia, vô gia cùng vân gia người, Tăng Cao Minh thấy Lý Văn Xu thương thế ổn định lại về sau, không khỏi lo lắng nói. Người yên tâm, cửu Lê Tam đại gia tộc đã bị Mộ công tử tiêu diệt. Lấy Mộ công tử thực lực bây giờ cùng danh vọng toàn bộ Cửu Lê quốc không có mấy người dám chọc hắn. Đồ Tam Thiên chậm rãi đi tới, thanh âm to như chuông vang. Cái gì, Cửu Lê ba người của đại gia tộc đều bị chủ nhân diệt. Tăng Cao Minh trợn mắt hốc mồm, nhưng trong lòng đối với Mộ Phong càng phát kính sợ. Hắn là được chứng kiến công gia xích huyết quân đoàn uy thế ngập trời, đây chính là đủ để san bằng toàn bộ Thương Lan quốc đại quân, lại thêm lên hai chữ số mệnh hài cường giả. Bực này đội hình đều bị Mộ Phong tiêu diệt, bởi vậy có thể thấy được Mộ Phong hiện tại đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Không hổ là chủ nhân, cái này mới rời khỏi Thương Lan quốc bao lâu, liền đã danh chấn Cửu Lê quốc. Tăng Cao Minh trong lòng âm thầm lấy làm kỳ không thôi. Tăng Cao Minh, trước mang mẹ ta dàn xếp tại Lý gia, ta còn có chút chuyện cần. Phải làm, Mộ Phong đối với Tăng Cao Minh nói. Chủ nhân yên tâm, tiểu nhân tất định liều chết hộ chủ mẹ Chu Toàn. Tăng Cao Minh cúi người hành lễ về sau, liền xoay người đem Lý Văn Xu lưng tại sau lưng. Mộ Phong gật gật đầu, tay áo vung lên, khống chế sát khí chi linh đem Tăng Cao Minh, Lý Văn Xu đưa tiễn về sau, tự trong không gian giới chỉ lấy ra một sợi hàn sát chi khí. Giống, tại Mộ Phong xuất ra hàn sát chi khí nháy mắt lơ lửng ở trên không, sát khí chi linh phát ra hưng phấn gào thét thanh âm, bỗng nhiên lao xuống, ngừng tại Mộ Phong cách đó không xa. Sát khí chi linh cặp kia tinh hồng đôi mắt chăm chú nhìn Mộ Phong trong tay hàn sát chi khí, đầy mắt đều là chờ mong vẻ khát vọng. Xem ra ngươi rất thích, cho ngươi, Mộ Phong khóe miệng hơi vỉnh, đem trong tay hàn sát chi khí vứt cho sát khí chi linh. Giống, sát khí chi linh mở cái miệng rộng, đem hàn sát chi khí nuốt hút vào, phát ra thỏa mãn tiếng nghẹn ngào. Mộ Phong yên lặng quan sát đến sát khí chi linh, phát hiện hút vào hàn sát chi khí về sau, sát khí chi linh khí tức đúng là mạnh lên, chỉ là cũng không quá rõ ràng mà thôi. Cái này sát khí chi linh không đơn giản a, có thể thông qua thôn phệ cái khác sát khí mạnh lên. Tương lai hắn có khả năng lột xác thành vương giai sát khí. Đồ Tam Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, giống, sát khí chi linh đang tiêu hóa xong hàn sát chi khí về sau, lại tại Mộ Phong trước mặt đánh lên lăn, tinh hồng ánh mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Bộ dáng này giống như là chó con lăn lộn trên mặt đất hướng chủ nhân đòi đồ ăn ăn. Hết rồi, người ở trước mặt ta khóc lóc om sòm cũng vô dụng. Mộ Phong cười nhạt nói, sát khí chi linh ủ rũ cúi đầu bò người lên, rũ cục lấy đầu, mặt ủ mày trao. Bất quá ta có thể dẫn ngươi đi quẩn sinh hàn sát chi khí địa phương, đến lúc đó ngươi có thể tùy ý thôn phệ, hiện tại ta muốn ngươi phối hợp ta trở thành cái kiếm trận này trận linh. Mộ Phong nói, tay phải ấn quyết hư không điểm ra, phía sau đen nhánh hộp kiếm tản ra, hóa thành từng chuôi linh kiếm, phóng lên tận trời. Sát khí chi linh tựa như nghe hiểu Mộ Phong lời nói, ngược lại là có chút phối hợp cũng không phản kháng. Sau đó, Mộ Phong thì là khoanh chân ngồi tại kiếm trùng bên trong, lấy vô thượng trận quyết luyện hóa sát khí chi linh. Sát khí chi linh chính là chói linh, là cần dựa vào một ít mới có thể tồn tại. Cho nên, Mộ Phong nếu muốn mang đi sát khí chi linh, nhất định phải vì đó tìm kiếm mới môi giới mới được. Lúc trước, Mộ Phong công phá quỷ sát tổng đàn, ngắn ngủi mượn dùng sát khí chi linh lực lượng, dựa vào là kiếm trùng bên trong linh. Kiếm làm môi giới mới làm được, nhưng bởi vì kiếm trùng bên trong linh kiếm đều quá mức cấp thấp, lại tuế nguyệt xa xưa căn bản chịu không được sát khí chi linh lực lượng, liền sẽ vỡ vụn ra. Hiện tại thái cực kiếm trận đều là từ thiên giai linh kiếm tạo thành, gánh chịu sát khí chi linh ngược lại là hoàn toàn không có vấn đề. Đồ Tam Thiên yên lặng đứng ở một bên, nhìn xem Mộ Phong luyện hóa sát khí chi linh quá trình, trong lòng thì là khiếp sợ không thôi. Mộ Phong thuần phục sát khí chi linh đã đủ để hắn giật mình, hiện tại thế mà còn muốn đem sát khí chi linh luyện hóa thành trận linh, giá tiếp đến thái cực kiếm trận bên trong. Một khi thành công, cái này kinh khủng sát khí chi linh sẽ thành Mộ Phong cực kỳ cường đại trợ lực. Cho dù là hắn, nếu là cùng Mộ Phong đối với lên, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể cầm được sau. Khi xuống tới người, hắn lại một lần nữa vang lên Du Ngọc Vũ đối với cảnh cáo của hắn, trong lòng thầm khen Du Ngọc Vũ trước gặp minh. Sau ba ngày, Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, chậm rãi đứng dậy, đôi mắt chỗ sâu bắn ra hừng hực tinh mang. Khanh khanh khanh, trong nháy mắt này, từng chuôi linh kiếm rơi xuống, phảng phất mưa rơi cắm ngược tại Mộ Phong xung quanh quấn thành một đạo vòng tròn. Xem ra đã thành công. Đồ Tam Thiên ngẩng đầu nhìn lại quanh quẩn trên bầu trời kiếm trùng sát khí tan thành mây khói, lộ ra trời xanh mây trắng. Cách chương,